Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 456, Lôi Xạ Thần Quang, ba canh. Các loại cầu. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép, sư tử vàng dưới chân liên tục đá ra mấy đạo to lớn chảm kích. Đánh tan Ino hạ xuống 7-8 đạo lôi trụ. Cả người tốc độ không giảm hướng lấy Ino tới gần lấy. Cho dù là đã mất đi hai chân, tăng thêm giờ phút này hắn cơ hồ là lấy một địch hai. Còn muốn phân tâm đối phó một bên Kizaru, sư tử vàng cũng vẫn như cũ không phải một cái còn không có đạt tới đại tướng cấp bậc Ino có thể đối kháng. Lôi điện tiểu quỷ, chịu chết đi. Sư tử vàng bất quá mấy cái trong chớp mắt, liền vọt tới trước mặt Ino. Trên hai chân danh kiếm trong nháy mắt trở nên đen như mực, lóe ra khiến người ta run sợ hàn quang. Đùi phải nâng lên, một kiếm hướng Ino chém đi qua. Bạch, đã sớm chuẩn bị Ino cả người trực tiếp biến thành một đạo lôi quang. Thân hình nhanh lùi lại, hiểm lại càng hiểm sư tử vàng công kích. Lôi xạ quang thúc, lúc này, còn không có đợi sư tử vàng bắt đầu truy kích Ino. Phía dưới giữa không trung truyền đến Kizaru thanh âm. Hiu, chỉ gặp phía dưới Kizaru chẳng biết lúc nào nhảy đến đảo thạch sư trên đầu. Ngón trỏ tay phải chỉa thẳng vào sư tử vàng. Một đạo lôi xạ quang thúc như thiểm điện hướng phía sư tử vàng mãnh liệt bắn mà tới. Hừ, thật sự là âm hiểm tiểu quỷ. Sư tử vàng hừ lạnh một tiếng. Thân hình khẽ động, trực tiếp lướt ngang đi ra đến mấy mét. Tránh đi Kizaru công kích. Dám xưng hô Kizaru cái này 40-50 tuổi đại tướng là tiểu quỷ. Chỉ sợ cũng liền hắn sư tử vàng cùng dâu trắng những này cường giả thế hệ trước. Lúc này. Phía dưới đảo thạch sư trên thân bỗng nhiên phun trào lên. Trong nháy mắt trở nên như cái đầm lầy vũng bùn đồng dạng. Quay cuồng không ngừng. Trong nháy mắt đem tránh không kịp Kizaru cả người bao khỏa tại nội bộ. Điên cuồng nghiền ép. Muốn đánh lén ta. Ngươi còn kém xa lắm đâu. Còn chưa kịp cao hứng. Sư tử vàng lông mày chợt nhíu một cái. Song quyền trong nháy mắt bao trùm lên đen kịt Haki vũ trang. Bỗng nhiên một quyền đánh phía sau của hắn. Chỉ gặp Ino chẳng biết lúc nào đúng là vọt tới sư tử vàng hậu phương. Muốn đánh lén sư tử vàng hắn. Lúc này hai tay nắm chặt quyền trượng. Ngăn cản sư tử vàng thiết quyền. Cái gì? Lực đạo thật là mạnh. Chấm ngoặc kép. Ino chỉ cảm thấy hai tay hổ khẩu có chút phát đau nhức. Lại ẩn ẩn làm nứt đồng dạng. Suýt nữa muốn buông ra quyền trượng. Cả người mang quyền trượng bị sư tử vàng chấn động đến bay ra tốt mười mấy mét. Vừa rồi dựa vào Geppo ổn định thân hình. Ngọc Yasakani, sư tử vàng vừa mới muốn truy kích Ino. Phía dưới điên cuồng phun trào áp xúc hòn đảo nội bộ lại truyền ra Kizaru thanh âm. Sau đó toàn bộ hòn đảo nội bộ tựa hồ cũng bắn ra từng chùm chói mắt kim quang. Chướng mắt vô cùng, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, từng đạo mắt trần có thể thấy màu vàng quang đạn lại oanh mở cái kia lại lần nữa áp xúc thành to. Lớn viên cầu đồng dạng hòn đảo, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt bắn ra, vô số đá vụn vẩy ra, phía dưới mặt biển bị cái kia điên cuồng màu vàng quang đạn đánh cho rung chuyển không thôi. Điên cuồng lan lộn, màu vàng quang đạn toàn phương vị không góc chết oanh kích. Tự nhiên ngay cả vài dặm bên ngoài khổng tước thần uy hào cũng tại phạm vi công kích của nó bên. Trong, Kizaru hiển nhiên là bị buộc nổi giận. Trong lúc nhất thời lại quên đi khống chế tốt khổng tước thần uy hào chỗ phương hướng công kích. Nhìn qua mãnh liệt bắn mà đến đông đảo màu vàng quang đạn. Aokiji lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Thật là một cái làm loạn gia hỏa. Băng chi phòng ngự, Aokiji nhẹ nhàng nhảy lên. Nhảy tới giữa không trung, hai tay trong nháy mắt bao trùm lên một tầng vụn băng. Hàn khí ứa ra, hai tay hướng phía khổng tước thần uy hào phía trước mặt biển bỗng nhiên vạch một cái. Bạch, bất quá trong chớp mắt, tại Nami bọn người hơi kinh ngạc trong ánh mắt, một đạo thật dày tường băng trong nháy mắt xuất hiện ở khổng tước thần uy hào phía trước. Cao tới mười mấy mét không ngừng, bốc lên kinh người hàn khí. vững vàng đem Khổng Tước Thần uy hào bảo hộ ở hậu phương. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, từng viên quang đạn đánh vào trên tường băng. Khoảng chừng phía trên đánh ra từng đạo lớn nhỏ không đều hố băng. Nhưng thủy chung không cách nào đánh xuyên mặt này khoảng chừng mười mấy mét dày mật độ cao tường. Băng, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, xa xa giữa không trung. Kizaru cái kia không góc chết kinh khủng thế công. Chẳng những đem sư tử vàng vị trí không gian bao trùm. Mà lại liền ngay cả Ino cũng tại thời điểm này bị mấy chục trên trăm đạo màu vàng quang đạn trùng. Kích, bất quá Kizaru hiển nhiên không có tại quang đạn phía trên gia trì lên Haki vũ trang. Từng mai kinh khủng quang đạn trực tiếp xuyên thấu Ino cả người. Thế đi không giảm hướng lấy hậu phương phóng đi. Về phần sư tử vàng, hắn không phải hệ lô gia năng lực giả. Tự nhiên không có khả năng giống như Ino không nhìn Kizaru công kích. Lập tức dưới chân điên cuồng đá đá. Từng đạo to lớn màu xanh nhạt chảm kích điên cuồng mãnh liệt bắn mà ra. Không ngừng mà đánh tan bạo tập mà đến quang đạn. Rốt cục, thủng trăm ngàn lỗ khối cầu cực lớn nội bộ không còn bắn ra quang đạn. Cái kia ánh sáng chói mắt buộc tiêu tán không thấy. Hô, tên ghê tởm, chấm ngoặc kép, sư tử vàng cái trán sớm đã gặp mồ hôi. Cả người ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía dưới chậm rãi chuyển động phá toái hình cầu. Bộ mặt tức giận, hắn sư tử vàng khi nào bị buộc đến loại trình độ này qua. Cho dù là năm đó cùng gặp cùng Sengoku hai người đại chiến, cũng không có như vậy biệt khuất qua. Phải biết lúc trước hắn nhưng là đem hải quân bản bộ chỗ Marineford hủy hơn phân nửa. Thậm chí ngay cả gặp cùng Sengoku hai người đều bị thương không nhẹ mới miễn cưỡng đem hắn đánh bại. Mà bây giờ ngay cả hải quân bản bộ một cái đại tướng liền đem hắn bước đến loại trình độ này. Cái này khiến luôn luôn tự nhận là thực lực cũng không hạ xuống bao nhiêu. Lấy bản thân làm trung tâm sư tử vàng không khỏi có chút khó mà tiếp nhận. Trong lòng tức giận không thôi. Sư tử uy địa quyền. Theo sư tử vàng một tiếng gầm thét. Nguyên bản chậm rãi chuyển động khối cầu cực lớn lại lần nữa phun trào lên. Hình cầu kia phảng phất biến thành bùn đất đồng dạng. Từng khỏa to lớn đầu sư tử xuất hiện. Dương giữ tận miệng lớn giống giận. Tại cái kia to lớn hình cầu phía trên điên cuồng nghiền ép. Sư tử vàng. Người trung quy là già rồi. Hình cầu nội bộ truyền đến Kizaru quát lạnh một tiếng. Một chùm chói mắt kim quang bỗng nhiên đánh xuyên một viên to lớn đầu sư tử. Ẩn ẩn nhìn thấy một đạo màu vàng thân ảnh vọt ra. Lôi xạ thần quang. Vừa mới lao ra Kizaru ổn định thân hình. Hai tay hợp lại. Một mặt ánh sáng kính trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Khóa chặt phía trên sư tử vàng. Hiu. Bất quá trong chớp mắt. Một đạo khoảng chừng thân eo thô lôi xạ quang thúc từ trong kính lướt đi. Sáng chói lóa mắt, tản ra khí tức nguy hiểm. Như thiểm điện hướng phía sư tử vàng mãnh liệt bắn mà ra. Tốc độ nhanh không thể thành. Làm ba đại tướng một trong Kizaru. Rốt cục trước mặt người khác triển lộ ra hắn một mực không có ở trước người đã dùng qua chiêu số. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.